Chương 2127, giao cảnh giới lao đại. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương lúc này, 110 đã nhận được báo cảnh sát chạy tới hiện trường. Lưu Húc nói một lần tình huống, hiện trường đơn giản làm một cái ghi chép, đã đem tên ăn trộm kia mang đi. Đào Tĩnh Hiếu Kỳ nói, Lưu Húc, ngươi làm sao không phải cùng bọn họ nói ngươi là cảnh sát? Ánh mắt của nàng có chút hoài nghi. Ha ha, ta là cảnh sát không sai, bất quá ta tạm thời chỉ là một cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông Đào Tĩnh sợ ngây người, bây giờ cảnh sát giao thông đều lợi hại như vậy rồi sao ta là giao cảnh giới lão đại? Lưu Húc tăng háng một cái, nghiêm mặt nói, thành phố cảnh sát giao thông lục đại đội, cảnh hào 00886, bất quá, ta dự định rất nhanh thì đi báo quân cảnh sát lúc này đây đặc cảnh đội thay đổi trước đây từ hệ thống cảnh sát bên trong tuyển người luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, đưa mắt về phía xã hội. Báo danh điều kiện rất rộng rãi, vốn có quốc tịch Trung Quốc, tuổi tác 18 đến 25 một tuổi. Vốn có bình thường thực hiện chức trách thân thể điều kiện, không phạm tội ghi lại, thành viên gia đình không chịu hình sự xử phạt nhân viên. Trong lúc nhất thời, Đông Hải thành phố người báo danh nối liền không dứt, cái này có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là bởi vì lúc trước án nổ súng, vẹn vẹn không đến một ngày thời gian liền tuyên cao phá án, mảnh hổ đột kích đội nhân khí tăng vọt. Lưu Húc trực tiếp tìm Long Phi Hổ ghi danh, ngày thứ hai liền được đi công an y y viện kiểm tra người thông báo. Đúng giờ đi tới y y viện, kiểm tra sức khỏe trong đại sảnh. Người người nhốn nháo, để Lưu Húc có chút ngoài ý muốn làm đặc cảnh nhân, cư nhiên nhiều như vậy mới vừa hút xong huyết, đồng nhiên có người sau lưng hô, Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, là tổ trọng án Trịnh Một Mạch. Lưu Húc xem qua đặc cảnh lực lượng, chẳng những biết hắn sẽ đến, còn biết sau đó có ai tiến nhập mới giáo huấn doanh. Người cũng tới báo danh tố gã tủ cảnh A Trịnh Một Mạch đối với Lưu Húc có hảo cảm, hắn là trực tiếp tham dự án nổ súng thẩm vấn cùng trinh phá, biết Lưu Húc ở số 7 thương khố 1 thương gạt ngã tiểu hùng anh hùng sự tích. Ở bữa ăn khuya một con đường, Trịnh Một Mạch lại chính mắt thấy Lưu Húc dùng trí từng gai. Có thể nói, Trịnh Một Mạch có điểm bội phục cái này so với chính mình còn nhỏ người thanh niên, chí ít hắn cũng không dám cùng đỉnh đầu rồng đụng. Lưu Húc cười nói, đúng à, ngươi đều tới, ta làm sao có thể không đến. Trịnh Một Mạch ở Lưu Húc trên vai vô một trường, nói, ngươi có thể đánh như thế, nhất định được. Lưu Húc cười nói, chúng ta khẳng định đều có thể đi vào đặc cảnh đội. Trịnh Một Mạch có chút hưng phấn, gật đầu nói, chúng ta tương lai sẽ kể vai chiến đấu. Vừa nói chuyện, Trịnh Một Mạch đông nhiên ánh mắt lướt qua Lưu Húc. Lưu Húc theo tầm mắt của hắn nhìn lại, một cái tóc ngắn nữ hải, thanh xuân rào rạt, xinh đẹp phong khoáng. Kiên cường dũng cảm, Lăng Vân Nguyên do kỹ thuật điều tra ngành thanh niên nồng cốt, phía sau thi vào đặc cảnh chi đội trở thành mới giáo huấn doanh thành viên, phía sau lại trở thành tiểu hổ đội thành viên. Là Trịnh Một Mạch ở trường cảnh sát sư tỷ, cuối cùng cùng với tiểu hổ đội thành viên khác xuất ngoại duy hòa. Lăng Vân là hoàn toàn xứng đáng mỹ nữ một viên. Ở pha án và bắt giam súng ống án kiện thời điểm, Lưu Húc gặp qua nàng một lần, bất quá khi đó hắn chú ý lực đại bộ phận đều ở đây cực phẩm thiếu phụ đường giao trên người, cho nên có điểm quên Lăng Vân. Trịnh Một Mạch người này, vừa thấy được Lăng Vân đi tới, nhất thời liền trọng sắc khinh hữu, không lo nổi cùng Lưu Húc nói, vẫy tay cánh tay kêu lên, sư tỷ. Lăng Vân nhìn Trịnh Một Mạch liếc mắt, không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc. Ngươi không phải là cái kia cảnh sát giao thông sao? Ngươi là Lưu Húc là ta. Ta là thị cục kỹ thuật điều tra ngành. Ta go y Lăng Vân. Lăng Vân chủ động hướng Lưu Húc rối. Ra tay, nàng đồng dạng biết rõ án nổ súng phá án và bắt giam, cho nên đối với hắn rất bội phục. Thành phố cảnh sát giao thông lục đại đội, Lưu Húc. Lưu Húc cười tự tay bắt tay nàng, điểm đến đó thì ngừng. Hồi thần lạp Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này, Lăng Vân đã cùng vài cái cũng là đến kiểm tra người nữ học viên đi ra ngoài. Trịnh Một Mạch buồn bực nói, sư tỷ cũng quá khóc ca, đều không để ý ta, liền nói với ngươi kia mà. Bọn họ đang ở xếp hàng, một người dáng dấp trắng nõn, mang mắt kiếng thanh niên đã đi tới, ngăn cản kế tiếp nữ bác sĩ, hỏi, xin lỗi à, bác sĩ, hỏi một chút, nhãn khoa ở đâu? Lưu Húc trong lúc vô tình xoay người, trước mắt đông nhiên một sáng, cái kia nữ bác sĩ, vóc người thon thả tiêm tú, sóng mũi cao, nhếch lên môi, mi thanh mục tú, đẹp nữ bác sĩ Lưu San San. Lưu Húc nhất thời liền nhận ra, nàng là cái kia đối với Long Phi Hổ có hảo cảm công an y y viện bác sĩ. Nhìn nữa cái kia nhai kẹo cao su bốn mắt thanh niên, không phải là Đông Nam Đại học hóa học hệ bác sĩ, tự xưng băng la đét hổ hà miêu sao? Vị này đồng học, ngươi là không phải tới sai địa phương, không có a, nơi này là đặc cảnh kiểm tra sức khỏe đại sảnh. Hà miêu nở nụ cười một tiếng, đem vật cầm trong tay bảng sáng cho Lưu San San, nói, ngươi xem à, ta, hà miêu, ta chính là tới tham gia công an đặc cảnh kiểm tra người. Lưu San San thấy hắn hào hoa phong nhã, mang rõ ràng cho thấy một bộ cao độ đếm cận thị kính mắt. Không khỏi tức cười nói, đặc cảnh đội, hiện tại cần mắt cận thị rồi sao? Hà miêu sắc mặt nhất thời thì trở nên, cười lạnh nói, vậy ý của ngươi là, ta tới sai địa phương a, không phải ý của ngươi là công an đặc cảnh cũng chỉ có những cái này đầu góc ngu si tứ chi phát triển đại tinh tinh mới có thể tham gia sao? Lưu San San mới muốn giải thích, Hà Miêu đã ngạo nghệ xoay người, căn bản không cho đẹp nữ bác sĩ cơ hội này. Sao, nhân ra chỉ là mở một cái đùa giỡn vô hại mà thôi, cái này Hà Miêu cũng thái thượng cương thượng tuyến. Lưu Húc nhíu mày, quát lên, nói người nào đại tinh tinh đâu, người nào đầu góc ngu si tứ chi phát triển đâu. Hà Miêu lưu manh tựa như nhai kẹo cao su, trên dưới quan sát Lưu Húc, cười khinh bỉ, đến gần hai bước. Nói người đó đúng lúc này, Lưu Húc suy nghĩ là không phải phải ra tay, dù sao đoạt đường giao đã quá xin lỗi Long Phi Hổ, hiện tại nếu như xuất thủ, khẳng định Lưu San San hảo cảm cũng trà. Lưu Húc do dự, lúc này đã bị Hà Miêu phán đoán là kính sợ, thần tình càng thêm chẳng đáng, khinh thường nói, ngươi ngay cả đại tinh tinh cũng không tính, nói ngươi là đại tinh tinh, vũ nhục đại tinh tinh. Lúc này, Lưu San San đều nhìn không được, mở miệng nói, ngươi người này tại sao như vậy. Nói PS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.